Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phản bội. Trong động ma, đám ma vật bắt đầu bình thường lại so sánh là quy luật sinh hoạt. Thượng hạ cấp giai tầng rất nhanh liền minh xác riêng phần mình phân công. Thượng cấp giai tầng ma vật không cần nhiều lời. Bọn chúng chỉ cần nghe theo Ngưu Khôi mệnh lệnh là được rồi. Mà trước mắt Ngưu Khôi mệnh lệnh liền là để bọn chúng tăng cường thực lực. Cho nên bọn chúng bình thường chỉ cần tu luyện, cái khác cũng không cần đi quan tâm. Mà hạ cấp ma vật làm việc liền có thêm. Bọn chúng muốn phục dịch tốt cấp trên của mình, cũng chính là riêng phần mình động chủ, còn muốn tiến hành ma quật bên trong thường ngày thanh lý. Mà ở trong đó, trọng yếu nhất một hạng làm việc liền là kiếm ăn. Bọn chúng cần vì chính mình tìm kiếm thức ăn, cũng cần giải quyết động chủ ăn nhu cầu. Mà đối với phổ thông ma vật, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, đầy đủ mình dinh dưỡng cần thiết là có thể tình huống. Riêng phần mình, 6-1 số 0, động chủ nhóm thế nhưng là đối độ ăn có rất nhiều nhu cầu. Có động chủ nhu cầu còn rất phổ thông, vẻn vẹn chỉ là mới mẻ, sạch sẽ, mỹ vị loại hình, nhưng có động chủ lại yêu cầu liền tương đối bắt bẻ hoặc là kỳ hoa. Tỉ như nhất định phải là cỡ nào tiểu nhân con non, hoặc là cỡ nào hy hữu động vật, thực vật, mà dưới loại tình huống này, thế nào thỏa mãn riêng phần mình động chủ nhu cầu, liền nhìn những này động chủ nhu cầu phải chăng cao, đồng thời cũng nhìn những này hạ cấp ma vật năng lực có đủ hay không. Mà tình huống như vậy, Ngưu Khôi cũng thì nguyện ý nhìn thấy, bởi vì dạng này có thể không ngừng tôi luyện ma vật năng lực, khiến cái này ma vật đối tự thân tiến hóa có càng thêm minh xác nhu cầu. Trong động ma bị bổ sung tiến đến đủ số lượng ma vật, toàn bộ ma quật náo nhiệt rất nhiều. Mà Ruby đối với cái này có vẻ như cảm giác rất mới mẻ, rất ngạc nhiên. Nàng bắt đầu ở ma quật nội loạn vọt, đến các cái huyệt động bên trong đi tham quan. Mà bởi vì thực lực của nàng cùng địa vị, cái khác ma vật cùng những cái kia động chủ cũng đối với nàng cũng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bất quá, tại ngay từ đầu thời điểm, tiểu Ruby còn đối những cái kia hình thù kỳ quái ma vật cảm thấy rất có ý tứ. Có lúc còn biết cưỡi tại bọn chúng trên thân tiến hành chơi đùa. Nhưng là, nhiều lần, theo đám ma vật sinh hoạt tiến vào quỹ đạo, nàng cũng nhìn thấy rất nhiều làm nàng không thoải mái tràng diện. Nói thí dụ như ăn thịt người, ma quật bên trong có rất nhiều ma vật thực đơn bên trong liền có nhân loại cái này tuyển hạng. Với lại, loại ma vật này cũng không ít. Trên cơ bản tất cả cỡ lớn ăn thịt loại ma vật đều có loại tình huống này. Khi thấy một màn kia thời điểm, tiểu Ruby lúc đầu hưng phấn cùng tràn ngập hứng thú biểu lộ đọng lại. Sau đó trầm mặc, quay người rời đi. Về sau nàng liền không có lại nghĩ đến tại ma quật bên trong tán loạn chơi đùa. Bất quá, đối loại tình huống này, nàng cũng không có đối Ngưu Khôi đưa ra dị nghị. Thật giống như nàng trước kia đối với mình một nhân cách khác nói như vậy. Coi như nàng không thể nào tiếp thu được, nhưng nàng cũng sẽ không có chút nào phản kháng tiếp nhận xuống tới. Đối loại tình huống này nàng không nghĩ lấy đi cải biến, bởi vì nàng biết đây là nàng chủ nhân Ngưu Khôi ý chí, mà nàng không nghĩ vì vậy mà phản bác Ngưu Khôi ý chí. Cho nên, tiểu Ruby khai thác mắt không thấy tâm không phiền biện pháp đến tiến hành trốn tránh. Mặc dù cách làm này tương đối non nớt, nhưng lại cũng phi thường hữu dụng. Bất quá, so với tiểu Ruby, nàng một nhân cách khác, Ruby lại cùng nàng có hoàn toàn tương phản ý nghĩ. Ruby cùng tiểu Ruby khác biệt. Tiểu Ruby cách làm là bị động tiếp nhận, mặc kệ Ngưu Khôi làm cái gì, nàng đều sẽ tiếp nhận xuống tới. Mà Ruby thì là muốn chủ động đi đối mặt, đi chủ động tiếp nhận. Cho nên, nàng hướng Ngưu Khôi xin chỉ thị về sau, mỗi ngày đều sẽ bắt đầu theo đám ma vật tiến hành ra ngoài. nhìn xem đám ma vật tiến hành đi săn, nhìn xem đám ma vật tập kích nhân loại, nhìn xem đám ma vật ăn thịt người. Thật giống như trước đó cái này nhân cách nói như vậy. Nàng vì trung thành với chủ nhân của mình, coi như sa đọa thành yêu ma cũng sẽ không tiếc. Nàng nghĩ đến, cùng đau dài không bằng đau ngắn. Sớm một ngày rơi xuống làm yêu ma, như vậy thì có thể sớm một ngày đem chính mình trung thành chi đạo đi tốt hơn. Tiểu Ruby là không muốn làm như vậy. Bất quá, nàng đối thân thể này cũng không có quyền chủ đạo. Quyền chủ đạo kỳ thật vẫn luôn là tại Ruby trong tay. Chỉ bất quá Ruby bình thường vẫn luôn là để nàng đến điều khiển thân thể này mà thôi. Với lại, tiểu Ruby mặc dù mình không nguyện ý, nhưng là nàng cũng không có phản đối Ruby ý kiến. Dù sao nàng cũng là một cái hài tử hiền lành. Đối với mình một nhân cách khác cũng là vô cùng tốt. Coi như nàng có năng lực cũng sẽ không làm cầm tù đối phương ý chí sự tình. Bất quá, Ruby loại hành vi này giữ vững được 3 ngày. Còn không có đợi tâm linh của nàng sa đọa. Lại là rốt cục tại ngày thứ 4 phá công. Khi Ruby nhìn thấy một cái ma vật đang cưỡng gian một cái nhân loại nữ tính về sau. Lại còn muốn đem đối phương ăn hết lúc. Nàng rốt cục nhịn không được rút ra mình đao. Một đao đem cái kia ma vật chặt thành mảnh vỡ. Tạ ơn, nữ nhân kia khóc rụt rùi đối Ruby nói lời cảm tạ. Bất quá, một tiếng này nói lời cảm tạ lại làm cho Ruby mặt càng đen hơn. Nàng từng bước một đi vào cái kia cái trước mặt nữ nhân. Nắm lấy đối phương cổ áo. Không cần cảm ơn ta. Câu này tạ ơn thế nhưng là để cho ta nghe vô cùng chói tai đâu. Bởi vì, ta cũng là ma vật. Ruby nói như vậy lấy. Trên thân toát ra hắc diễm. Hai mắt hóa thành màu đỏ tươi. Nữ nhân kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy. Hừ, Ruby lạnh hừ một tiếng. Đem nữ nhân kia một lần nữa vẫn về trên mặt đất. Sau đó lại nhìn một chút cái kia bị nàng chém chết ma vật. Sắc mặt của nàng càng thêm khó coi. Bất quá, nàng kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn bởi vì vừa mới ma vật hành vi mà sắc mặt khó coi. Càng là bởi vì nàng hiện tại hành vi rời bỏ mình trung thành chi đạo. Nàng tại vừa mới trong nháy mắt đó xúc động, đưa nàng trước đó kiên trì trung thành chi đạo cho áp chế xuống. Suy nghĩ nghĩ nên hay không giết chết nữ nhân kia, nhưng là Ruby hít thở sâu mấy lần, lại vẫn không có thể ra tay. Cuối cùng, nàng chỉ là mặt đen lên, đội mưa nước về tới trong động ma, đi vào nội điện, tại Nghiêu Khôi trước mặt trùng điệp quỳ xuống. Ruby ngữ khí trầm trọng trần thuật mình hành vi, cũng thỉnh cầu chủ nhân ban cho nàng vốn có trừng phạt. Bất quá, vượt quá Ruby dự liệu là, Nghiêu Khôi nghe lại chỉ là tùy ý cười cười. Ruby, người cũng không có phản bội ta. Ngươi cũng không có phản bội ngươi trung thành chi đạo, chỉ bất quá ngươi trước mắt đối với ma vật, còn có một chút hiểu lầm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.